Quyền Thần, chương 70, Kỳ Binh, góc truyện audio.com, tốc độ Hàn Mạc không hề chậm, ra tay vô cùng dứt khoát. Nhưng phản ứng của Lãnh Chiếu cũng cực kỳ nhanh chóng, khi thấy cây mộc côn kia của Hàn Mạc sẽ đâm vào phía sau lưng hắn, bên hông thân hắn lắc mạnh đem toàn lực ra tránh né một kích quá thình lình này. Thế mà khi thân thể của hắn vừa lóe lên, lập tức cảm giác đầu vai trái của mình truyền tới một cơn đau nhức. Đó là do bị đầu nhọn mộc côn của Hàn Mạc đâm một phát thật sâu vào trong xương thịt. Lãnh Chiếu cả tiếng hừ cũng không còn phát ra nữa. Đột nhiên gặp phải cảnh này, hắn cũng giữ vững đủ sự bình tĩnh. Tay phải hắn nắm chùy thủy chém về phía đầu vai trái của mình. Một tiếng tạp vang lên, đã chặt đứt một đoạn của mộc côn, đầu nhọn kia vẫn còn lưu lại trong xương thịt nơi đầu vai trái hắn. Lúc này Hàn Mạc không có nửa điểm lưu tình, đầu côn bị chặt gãy, thân thể của hắn cũng đã rơi xuống mặt đất. Một cước bay lên đá trúng cổ tay Lãnh Chiếu làm hắn nhẹ buông tay, chùy thủy rời tay bay ra. Hắn lại tung ra ra liên hoàn thối, đá tới ngực của Lãnh Chiếu. Lãnh Chiếu không hề trốn tránh lựa chọn nghênh đón, dường như hắn cũng không biết công phu cước lực của Hàn Mạc vô cùng lợi hại. Nhưng nghe phanh một tiếng, lòng bàn chân Hàn Mạc đá vào ngực Lãnh Chiếu, hết sức mạnh mẽ. Theo lý thuyết, một cước này cho dù không đá bay được Lãnh Chiếu, ít nhất cũng làm hắn phải liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà hiện tại thật bất ngờ Lãnh Chiếu vẫn đứng yên, hắn trụ vững sau một cước này. Dường như khi chân Hàn Mạc đạp trúng bộ ngực hắn, cùng thời gian đó một quyền đánh tới cổ họng Hàn Mạc. Lực lượng một quyền này, là tích góp hết thảy khí lực toàn thân Lãnh Chiếu. Nắm đấm chưa tới, Hàn Mạc đã cảm nhận được lực sát thương của thiết quyền. Hắn cũng không nghĩ được thế mà Lãnh Chiếu có thể chịu đựng được một cước. Nhưng mà song phương đều là người động thủ âm tàn, không kém phần bình tĩnh. Lãnh Chiếu chịu đựng một cước để đánh Hàn Mạc tự nhiên cũng không chút bối rối. Kiếp trước hắn quá quen với loại cận thân chiến đấu này rồi. Giống như tượng đá nghìn năm cực kỳ bình tĩnh, thân thể ngửa ra sau, cánh tay phải huy động, nửa đoạn từ mộc côn ở trong tay lại một lần nữa đâm về phía Lãnh Chiếu. Lãnh Chiếu chịu đựng một cước kia của Hàn Mạc mặc dù đã cố gắng nhịn xuống nhưng nội tạng đã bị chấn động. Lúc mộc côn đám tới, hắn vung quyền muốn chặt gãy mộc côn, nào ngờ bàn tay nhỏ nhắn Hàn Mạc run lên. Cây mộc côn kia giống như có linh tính, phía sau co rụt lại, càng về sau càng giống như một con độc xà trườn tới, đâm chính diện nắm tay Lãnh Chiếu. Trong nháy mắt một tiếng phốc vang lên, một búng máu từ lồng ngực Lãnh Chiếu rốt cục bị phun ra, rồi thì trên nắm tay hắn truyền tới cảm giác đau đớn, làm cho hắn hiểu được lúc trước chính mình đã đánh giá thấp đệ tử Hàn gia này. Tiếng đánh nhau trong nhà hiển nhiên đã làm kinh động những tên hải tặc đang tìm kiếm khắp bốn phía ngoài nhà. Bọn chúng hối hả chạy trở về, vội tới trước cửa, nhất thời không biết tình huống bên trong, lớn tiếng hỏi. Lãnh nhị ca, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nghe được bên trong truyền ra tiếng đánh nhau, nhưng mà lúc trước bọn hắn nhìn thấy, bên trong chỉ có Lãnh Chiếu cùng Đỗ Băng Nguyệt. Cho dù là hai người đánh nhau, Đỗ Băng Nguyệt không phải đối thủ của Lãnh Chiếu, hắn cũng không phải chịu lỗ đến vậy. Hơn nữa không ai biết Lãnh Chiếu thích Đỗ Băng Nguyệt, nói không chừng lúc Đỗ Băng Nguyệt kháng. Góc truyện audio.com Cự, Lãnh Chiếu dùng sức mạnh ép buộc, hải tặc đối với việc dùng bạo lực giải quyết vấn đề chưa bao giờ phản đối. Cho dù là ngủ với nữ nhân, bạo lực cũng là một thủ đoạn, bọn họ không giống với đám tú tài tán tỉnh đầy dối trá. Hàn Mạc đã sớm chuẩn bị, ước chừng trong vòng 3 chiêu, lấy công kích xuất kỳ bất ý đánh bị thương Lãnh Chiếu sau đó bắt lấy hắn. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, Lãnh Chiếu này so với dự đoán ban đầu của mình còn lợi hại hơn một chút. Lúc này nhóm hải tặc tụ tập tới đây, tình hình hiện tại đối với mình vô cùng bất lợi. Lãnh Chiếu giận dữ hét lên, hắn ở trong này, mộc côn đâm vào nắm tay của hắn, người này đúng là không chút thu tay lại chịu đựng đau nhức. Nắm tay mang theo mãnh lực đấm mạnh về phía trước, nghe được tiếng răng rắc cánh tay lớn bằng mộc côn lại bị hắn ra sức bẻ gãy. Tình cảnh trước mặt làm cho máu huyết trong xương Hàn Mạc bắt đầu bộc phát. Trong mắt của hắn tràn ngập sát ý, thuận tay cầm lấy một cái ghế dựa gỗ bên cạnh hung hăng đập về phía đầu Lãnh Chiếu. Phanh, cái ghế dựa nện xuống thật mạnh vào đầu Lãnh Chiếu, vỡ vụn ra tứ phía, máu tươi nhất thời từ trên đầu Lãnh Chiếu phun ra. Lúc này, đám hải tặc bên ngoài đã muốn đạp cửa trúc tiến vào. Vài người cầm đại đạo thấy bên trong nhà có tranh đấu, nhất thời đều sửng sốt. Bọn họ nhất thời cũng không hiểu Hàn Mạc làm thế nào tiến trong phòng, mới vừa rồi đã lục soát rất kỹ bên trong phòng này rồi. Hơn nữa, càng làm cho bọn hắn kinh hãi, chính là Lãnh Chiếu vốn bách chiến bách thắng trong lòng bọn họ, vào lúc này từ đầu đến chân mang theo vết máu, hơn nữa rõ ràng đang ở thế hạ phong. Lãnh Chiếu liên tục bị thương, đã biết rằng mình không phải đối thủ của Hàn Mạc.